Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, cạnh biển đến rồi, chương 1271, cạnh biển đến rồi. Thân thể cực kỳ to lớn, thực lực cực kỳ cường hãn, giống như vậy rất lớn vật chiến đấu với nhau có thể tạo thành ra sao hậu quả. Rất khó dùng lời nói đến trực tiếp miêu tả. Mặc dù là nắm giữ cho vào hạt nhân nút bấm lão đại nhóm, trong lòng cũng không biết nên hình dung như thế nào rồi. Giống như vậy người khổng lồ, đạn hạt nhân bỏ lại đến, sẽ hữu dụng sao? Không có ai biết sẽ có hay không có dùng. Bất quá, thế giới các quốc gia cơ cấu tình báo lúc này đã trở nên bận rộn. Bọn họ cần nghĩ trăm phương ngàn kế được người khổng lồ này tư liệu. Thậm chí cái kia bị người khổng lồ truy sát người tư liệu. Đều muốn, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, câu nói này ghép lại không chỉ chỉ là người Hoa mới biết. Thế giới mỗi cái lớn cường quốc đều biết câu nói này hàm nghĩa. Đương nhiên, những chuyện này đều không phải Vệ Tiểu Bắc hiện đang suy nghĩ sự tình. Ở hăng hái chạy ra 2,500 km thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thoáng mệt một chút rồi. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc chỉ là thoát thân, cũng không có cùng Long Bá Dân phát sinh trực tiếp giao chiến. Nhưng muốn duy trì tốc độ cao nhất sợ bị Long Bá Dân đuổi theo. Cái này vẫn tương đối tiêu hao thể lực, cho nên Vệ Tiểu Bắc vào lúc này bắt đầu từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít đồ ăn. Vừa chạy một bên bắt đầu ăn. Nơi này khoảng cách bờ biển đã còn có một khoảng cách. Vệ Tiểu Bắc cần là nhất sau một đoạn lộ trình dự trữ thể lực mới được. Phải biết, máy bay trực thăng rót đầy dầu cũng chỉ có thể bay ra 300-400 km xa. Vệ Tiểu Bắc này một hơi chạy 2,500 km. Thể lực tiêu hao lớn, là có thể tưởng tượng được rồi. Có thể vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc đem đồ ăn lấy ra ăn một lần. Cái kia mùi thơm của thức ăn tung bay đi ra ngoài. Lập tức liền gây nên rồi Long Bá Dân chú ý. Khò khè, Long Bá Dân nuốt nước miếng âm thanh thậm chí để phía trước thoát thân Vệ Tiểu Bắc cũng nghe được. Rồi, ào ào ào, liên tục ba cái đò bị Long Bá Mét nắm lên liền ném qua. Cái kia từ không trung bay qua đò đầy đủ chứng minh rồi Long Bá Dân lúc này trong lòng sự phẫn nộ. Chính mình ở phía sau truy được muốn chết muốn sống, này thoát thân ở mặt trước còn muốn ăn lên rồi, không biết đại gia hiện tại đói bụng đến phải hoảng sợ sao? Xác thực, Long Bá Dân tuy nói cực kỳ cường hãn, nhưng cũng cần ăn uống, của nó từ hôi giới thông qua đường hầm không gian xâm nhập hiện thực sau khi mê man 10 ngày, không có ăn uống gì, mãi cho đến truy Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Mới nuốt ăn rồi 300-400 người, ở nó khái niệm bên trong, nhân loại bằng điểm tâm ngọt, có thể vấn đề là nhân loại ở khẩu vị của nó bên trong đại khái cũng chỉ có thể tương đương với hạt vừng, thậm chí so với hạt vừng còn nhỏ điểm. Money thử hỏi, cái nào chẳng hạn ăn hơn 300 hạt hạt vừng liền có thể đem cái bụng cho lấp đầy. Lúc này lại bị Vệ Tiểu Bắc đồ ăn hương vị nhất kích. Cái kia Long Bá Dân đem ba chiếc đò hướng về Vệ Tiểu Bắc ném sau khi đi ra ngoài. Liền ngừng lại, há mồm liền hướng về nước sông hút đi. Dầm dầm lượng lớn nước sông bị sức hút dẫn dắt, hướng về Long Bá Dân trong miệng tập trung vào. Trong đó hỗn tạp một chút cá tôm dài. Dầm dầm, Long Bá Dân từng ngụm đem nước sông nuốt vào. Nước sông cùng bên trong hỗn hợp cá tôm giải tựa hồ cho Long Bá Dân cái bụng lấp đầy một chút. Cho nên Long Bá Dân nuốt vào nước sông sau khi liền lần thứ hai đuổi theo Vệ Tiểu Bắc mà đến. Nhưng lần này chưa chạy đến 300 km, cái kia Long Bá Dân lại ngừng lại, hít hai cái nước sông nuốt vào sau khi tựa hồ có hơi không quá thỏa mãn. Sau khi dĩ nhiên bước động cho vào chân lớn lên bờ. Mũi ở trong không khí nhún rồi mấy lần, liền tuyển đúng một phương hướng, đi tới, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc có chút không nói gì rồi, muốn nói tới một vùng nhân khẩu rút đi khoảng cách là ngắn nhất. chỉ có 10 km nhiều điểm money mà lúc này Long Bá Dân đói bụng. Là thật sự đói bụng, cho nên Long Bá Dân liền ngửi nhân vị đi tới. Rất hiển nhiên, phụ cận mấy trăm ngàn người loại ăn uống ngủ nghỉ, tụ hợp lại một nơi sản sinh các loại mùi vị, đủ để cho Long Bá Dân chỉ dẫn phương hướng rồi. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không liều mạng rồi. Thủy Mặc Đại Thương hướng về Long Bá Dân quang đến không nói. Còn muốn giơ lạc hồn chung đến Long Bá Dân bầu trời diêu rồi mấy lần. Cũng còn tốt Vệ Tiểu Bắc hấp dẫn cửu hận năng lực vẫn có. Dù sao Long Bá Dân mắt trái đến hiện tại đều không thể khôi phục. Thỉnh thoảng bộc phát ra thống khổ. Để Long Bá Dân đối với Vệ Tiểu Bắc cái này tiểu bất điểm có thể nói là hận thấu xương rồi. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đến hung hăng câu dẫn rồi mấy lần sau khi. Cái kia Long Bá Dân lại bắt đầu đuổi theo Vệ Tiểu Bắc mà đến. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc đã đối với mình có hay không có thể đem đói bụng Long Bá Dân dẫn dắt trên. Biển đến, không quá ôm có lòng tin rồi. Phải biết, mặc dù là có thiên lớn cửu hận, này sau một quãng thời gian, liền có thể bị hết sức cảm giác đói bụng che giấu. Nói cách khác, Long Bá Dân đối với Vệ Tiểu Bắc cửu hận, có thể sẽ ở tại đói bụng đến mức tận cùng thời điểm từ bỏ. Bất kể nói thế nào, để đại gia ăn trước bữa cơm no lại nói, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút hối hận. Sớm biết nếu như vậy, chính mình liền hẳn là khiến người ta ở bên bờ ven đường chuẩn bị một ít đồ ăn rồi. Nếu như vậy, cái kia Long Bá Dân ít nhiều có chút ăn, không đến nỗi nghe nhân vị đến tìm kiếm thức ăn, nhưng đều vào lúc này rồi, Vệ Tiểu Bắc coi như là sắp xếp cũng không kịp rồi. Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ trái lại còn có một chút đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng số lượng ghép lại không nhiều, Vệ Tiểu Bắc chính mình là đủ rồi, nhưng muốn để Long Bá Dân ăn một cái, là không thể nào, hiện tại cũng chỉ có thể trốn một bước, xem một bước rồi, Vệ Tiểu Bắc tiếp tục hướng phía trước trốn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Long Bá Dân, trong lòng trái lại có chút buồn bực, muốn nói trước chính mình ném đến Long Bá Dân con ngươi trên vận rủi quấn quanh người phấn làm sao. Đến hiện tại đều vẫn không có phát huy tác dụng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải đặc thù đừng hy vọng cái kia vận rủi quấn quanh người phấn có thể phát huy tác dụng, nhưng nếu như có thể phát huy như vậy một điểm hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ rất hài lòng rồi. Đại khái là Long Bá Dân hình thể quá mức khổng lồ. Vận rủi quấn quanh người phấn hiệu quả cho nên bị pha loãng rồi. Vệ Tiểu Bắc có chút buồn bực nghĩ cái vấn đề này. Ở sau đó lưu vong dọc đường, cái kia Long Bá Dân lại dừng lại rồi 2 lần, ý đồ đi tới tìm kiếm thức ăn, một lần bị Vệ Tiểu Bắc dính chặt lấy hóa giải rồi. Lần thứ 2 nên tính là vận khí không tệ, ở bên bờ cách đó không xa thì có một nhà sân nuôi heo. Mọi người rút đi rồi, nhưng này chút chứ nhưng không có rút đi. Cho nên bị ở lại rồi chứ giữa trường, lúc này từng con chư đều là đói bụng đến phải liền bước đi khí lực đều không có rồi. Chỉ có thể nằm nhoài trong chuồng heo thở dốc, cái kia Long Bá Dân lúc đó đói bụng lần thứ 2 bạo phát. Sau khi dừng lại, rất nhanh sẽ tìm tới rồi chứ chàng, há mồm liền bắt đầu hấp chư, Vệ Tiểu Bắc lần này thật không có đến quấy rầy Long Bá Dân ăn uống rồi. Đơn giản chính là mấy trăm con chứ thôi. Này chung quy phải so với Long Bá Dân đến ăn mấy trăm làm đến mạnh mẽ. Thật nếu như bị Long Bá Dân xông đến nhân loại một cái nào đó thị trấn bên trong. Cái kia chết đi nhân loại chỉ sợ sẽ không ít hơn vạn số lượng. Nói cách khác, này mấy trăm con chứ thế nhân loại càn tai họa, cũng coi như là chết có ý nghĩa rồi. Không thể không nói. Cái kia mấy trăm con chư tuy nói bị đói bụng đến phải gầy điểm. Ở Long Bá Dân xem ra phân lượng quá không tính quá chân. Nhưng Long Bá Dân cũng coi như là tương đối hài lòng rồi. Ít nhất phải so với những kia hạt vừng nhỏ mạnh mẽ hơn nhiều. Đem mấy trăm con chư hết mức nuốt vào sau khi, Long Bá Dân trực tiếp liền đem chư giữa trường một ít kiến trúc món đồ gì nắm lên. theo thường lệ hướng về Vệ Tiểu Bắc ném đi. Cái kia Long Bá Dân đại khái cũng biết mình ném đồ vật rất khó trúng mục tiêu con ruồi như thế về Tiểu Bắc, nhưng bất kể nói thế nào, Long Bá Dân không ném một thoáng, sợ rằng trong lòng sẽ càng khó chịu hơn. Này đều sắp trở thành Long Bá Dân quen thuộc rồi. Còn có 500 cây em. Vệ Tiểu Bắc lần này tay trái dẫn theo một khối có vệ tinh định vị hệ thống đồng hồ điện tử. Đại khái có thể định vị vị trí của chính mình. Nhìn trên đồng hồ đeo tay tiểu địa đồ, Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút kích động lên. Chỉ cần đến rồi trên biển, chính mình liền không cần lo lắng này Long Bá Dân không có chuyện gì dừng lại ăn thịt người. Đương nhiên, gần đã là như thế. Này một đường lại đây, Long Bá Dân ăn đi hoặc là dẫm chết người liền không xuống hơn 2.000 người. Đều sẽ có không ít mang trong lòng may mắn nhân loại trốn ở nước sông hai bờ sông. Từ mà trở thành vật hy sinh, trên thực tế, liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng không cẩn thận giết chết một chút nhân. Đó là bởi vì sử dụng lạc hồn trung câu dẫn Long Bá Dân thời điểm ngộ thương. Có chừng 500-600 người, điều này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc có thể khống chế sự tình. Lạc hồn trung vừa vang, mấy trong phạm vi 100 mét sinh vật hồn phách ly thể. Nếu như này 500-600 người bất tử, tùy ý Long Bá Dân rời đi, bỏ xuống người sẽ gấp 10 gấp trăm lần trưởng thành. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc đối với này chỉ là trong lòng thoáng có một chút hổ thẹn thôi. Long Bá Dân vào lúc này đại khái cũng truy được mệt một chút rồi. Trước sau hơn 5.000 cây em lộ trình, mặc dù là Long Bá Dân này một đường đuổi tới, cũng muốn tiêu hao không ít thể lực, đặc biệt là Long Bá Dân ép cái ăn no. Bất quá theo khoảng cách bờ biển càng gần, trốn ở nước sông hai bờ sông nhân loại số lượng liền trên diện rộng tăng lên trên lên. Long Bá Dân còn muốn không làm sao dừng lại, vẻn vẹn đuổi hơn 300 km, ven đường thuận miệng loạn hấp nhân loại liền vượt quá rồi hơn 1.000 người. Đương nhiên, điều này cũng không kỳ quái. Càng tới gần cạnh biển, nhân khẩu mật độ càng lớn, kinh tế càng ngày càng thấy được, đây là một cái không thể bàn cãi chân lý, mà dưới tình huống như vậy, ẩn trốn đi nhân khẩu càng nhiều cũng liền có thể giải thích rồi. Nhưng vào lúc này, chỉ cần cái kia Long Bá Dân rời đi nước sông quá xa, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào quản, theo Long Bá Dân cái bụng từ từ lấp đầy, thực lực đó tựa hồ cũng đang nhanh chóng tăng lên trên bên trong. Không nói những cái khác, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hiện đang chạy trối chết lên so với trước muốn khó hơn không thiếu. Long Bá Dân chạy trốn càng nhanh hơn rồi. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi nếu như dựa theo tình huống như vậy, chạy nữa trên mấy ngàn cây em, chính mình có hay không có thể chạy đi. Cũng còn tốt, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy rồi xa xa ngoài khơi. Biển rộng đến rồi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận sung sướng. Lập tức liền tăng nhanh rồi tốc độ, hướng về ngoài khơi sông thẳng mà đến. Cái kia Long Bá Dân tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy biển rộng vẫn là làm sao. Nhìn thấy biển rộng sau khi, tốc độ lại vẫn chậm lại rồi. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc phát hiện điểm này sau khi ngừng một hồi đến câu dẫn lời của đối phương, sợ rằng này Long Bá Dân lại không biết muốn đi chỗ nào rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Bá Dân một cái chân lớn bước vào rồi trong biển rộng. Sóng lớn lập tức hướng về bốn khuếch tán ra đến. Rất hiển nhiên, cái kia Long Bá Dân đối với biển rộng là thật tò mò. Hai chân mới vừa bước vào biển rộng, liền mở ra miệng lớn, hô một tiếng đem một đại cỗ nước biển nuốt vào trong miệng. Nhưng cùng đại đa số người như thế, sau một khắc, xì xì, Long Bá Dân liền đem vừa hút vào trong miệng nước biển bị phun ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.